lạc mất cô dâu Song Hỷ, chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kỳ Niên ngồi trên xe lăn bỗng nói ông cụ Lục rưng rưng nước mắt. Tuy sau khi chuyện năm đó xảy ra, Lục Kỳ Niên không nói gì cả, bà cũng không trách ông và thằng con trai vô dụng của ông, nhưng ông biết cháu ông đã thất vọng và buồn đến mức nào. Bây giờ cơ hội lại đặt ra một trước mặt ông một lần nữa, cho dù đối phương chỉ là một sinh viên năm 2 còn không học chuyên ngành y, nhưng cháu trai ông vẫn đồng ý thử. Thằng bé đã tuyệt vọng đến mức nào, hy vọng đến mức nào mới có thể quyết tâm đến thế. Cuối cùng Hồng Lục bên cạnh vừa cười tươi vừa bảo, đờ ba úng rồi, cơ hội đã đến thì phải nằm cho chắc. Cho dù, giáo sư Di học chuyên ngành gì thì cô ấy cũng là chuyên gia mà viện nghiên cứu Lauren chúng tôi 8Y mời về. Chẳng, lẽ khả năng phân biệt của viện chúng tôi lại không bằng người bình thường không hiểu ngành y như mọi người. Hơn nữa, tôi lừa hai người cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi cũng muốn có được 10, cổ phần của nhà họ Lục mà, phải không? Tiền, Cảnh Thiên đứng cạnh bổ sung thêm, phó viện trưởng tổng bộ nghiên cứu Lauren Hồng Lục giống như một cỗ máy không có tình cảm, cô ta vô thức sửa. À tiên, chúng tôi muốn tiền, Cảnh Thiên không hề có hứng thú với cổ phần của nhà họ Lục. Lấy cổ phần của nhà người ta, đến lúc công ty nhà người ta sắp phá sản, bạn còn phải lao tâm khổ tứ một phen, thà đổi luôn cổ phần thành tiền lấy đi cho nhanh, lấy đi đầu tư chỗ khác lại chẳng tốt hơn là để ở nhà họ Lục cả. Ông cụ bị suy nghĩ của Cảnh Thiên làm cho khó xử, đầu óc cũng trở nên ngơ ngác. Lúc này trong đầu ông vẫn đang nghĩ rốt cuộc quyết định của Lục Kỳ Niên là đúng hay sai, ông có nên ngăn cản hay không? Còn Lục Kỳ Niên lại nhận ra sự tin tưởng và nghe lời của Hồng Lục đối với vị giáo sư Di này. Anh ta chắc chắn vị giáo sư Di này không phải người bình thường. Khóe môi xinh đẹp của Lục Kỳ Niên khẽ cong lên. Được tiên, vậy thì giờ đành phiên giáo sư Di rồi, chỉ cần có thể chữa khỏi chân của tôi sẽ quy đổi 10 cổ phần của nhà họ Lục thành tiền rồi đưa cho cô. Còn Lục Kỳ Niên tôi cũng xin nhận cô làm bạn bè. Cảnh Thiên xua tay, cái này thì không cần, tôi không thích kết bạn lắm, anh Lục với tôi là quan hệ một tay đưa tiền một tay đưa hàng, lần sau gặp lại thì tôi chỉ thu nhiều hơn thôi chứ không ít đâu. Kết bạn gì gì đó, lần nào cũng là cô chịu thiệt. Nhìn Quan Vũ Thần ở sân sau là biết chuyện gì cũng không làm mà đã lấy được 1/4 di sản của cô, nghĩ lại là thấy đau cả ruột. Lục Kỳ Niên luôn rất bình thản thong dong, lúc này lại bị Cảnh Thiên kích thích đến mức khẽ giật cơ mặt. Kiểu nói chuyện không tiếp lời nhau như thế này, anh ta không biết nên trả lời như thế nào nữa. Nếu nói, đương nhiên, thì liệu anh ta có ngu ngốc quá không? Ai mà chịu lần sau đi khám bác sĩ mà tiền khám còn đắt hơn nữa, lần này đã chóc da chóc thịt rồi. Nếu nói, cô tham thể, thì liệu có làm mích lòng thần y không? Cuối cùng, Lục Kỳ Niên gượng gạo cười cho qua. Chuyện, hôm nay tôi nghe lời giáo sư Hồng Lục nói nên từ sáng đến giờ chưa ăn gì. Tôi thấy hơi đói, xin hỏi giáo sư Di là, bao giờ chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật, nếu đã muốn phẫu thuật Lục Kỳ Niên tuyệt đối không lùi bước. Ừ, anh chưa ăn gì à, Cảnh Thiên sững ra. Giờ đã hơn 8 giờ tối rồi, cô đã ăn hẳn 3 cây kem rồi mới đến đây. Khi làm phẫu thuật sẽ phải tiêm thuốc mê mà, trước khi tiêm thuốc mê không thể ăn uống gì đúng không? Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cụ Lục nghĩ Cảnh Thiên này đúng là nhìn kiểu gì cũng thấy không đáng tin. Lúc này ông thực sự muốn đưa Lục Kỳ Niên đi, tôi không phải bác sĩ thường khác, làm phẫu thuật ở chỗ tôi có thể ăn uống thoải mái. Ông cụ Lục, Lục Kỳ Niên, cách chương.